Đạo quân. Audio truyện chấm .org. Chương 1191, dưới đáy nước này chắc chắn có vấn đề. 2. Người đến sau lập tức nhận được mật báo của người bên mình, người hai nước Hàn, Tống lập tức thay đổi phương hướng điều tra, quay trở về đuổi theo Yến, Vệ, Tề. Sao hai nhóm người kia không đuổi theo? Thái Thúc Sơn Nhạc dẫn nhân thủ hai nước Tấn, Triệu đuổi theo truy kích đám người hải ngoại liền chú ý đến bên còn lại, ông ta lập tức cảm thấy có gì đó không bình thường. Trưởng lão, Thái Thúc trưởng lão, chờ một chút, có chuyện khẩn cấp. Người truy kích của hai nước Tấn, Triệu tu vi có cao có thấp, dĩ nhiên có người chạy nhanh, cũng có người chạy chậm, người ở phía sau nhận được truyền lời liền hét lên. Nghe thấy có tình huống khẩn cấp, Thái Thúc Sơn Nhạc dừng lại, phất tay ra hiệu những người khác tiếp tục đuổi theo. Tình hình thế nào? Thái Thúc Sơn Nhạc đợi người phía sau vừa đến liền hỏi. Người tới lắc đầu nói, không biết. Sau đó chỉ, bày tỏ chỉ giúp phía sau truyền lời. Chờ một chút, Lý Ngọc Đức do Hiểu Nguyệt cắt cảm vào bên nước Tấn vội vàng chạy tới bẩm báo, trưởng lão, có thể chúng ta đã bị lừa, hẳn đám người hải ngoại kia là mồi nhử của Ngưu Hữu Đạo, đám người hải ngoại kia có thể sẽ cắn câu, hẳn chúng đã đem toàn bộ linh chủng giao cho Ngưu Hữu Đạo. Ta còn tận mắt chứng kiến Ngưu Hữu Đạo cõng mấy cái bao lớn. Người của Yến, Vệ, Tề hẳn cũng đã phát hiện và đuổi theo. Trên đường đến mãi không thấy người của Yến, Vệ, Tề trở lại, có lẽ Yến, Vệ, Tề đã xác nhận được đồ ở bên chỗ Ngưu Hữu Đạo. Trên đường ta chạy đến thấy người của Hàn, Tống cũng quay đầu đi, có lẽ cũng phát hiện được gì đó. Ta còn nói sao hai nhóm người kia không đuổi theo, sao có thể để cho một nhà chúng ta chiếm tiện nghi chứ? Sắc mặt Thái Thúc Sơn Nhạc hơi co rút, quay đầu hét lớn, dừng lại, đừng đuổi theo. Còn đuổi theo cái quái gì nữa, có đuổi theo đánh đến ngươi chết ta sống với đám yêu ma quỷ quái hải ngoại kia thì cũng chẳng chiếm được gì, xảy ra tử thương còn lợi cho thế lực khác, như vậy cần thiết sao? Cướp linh chủng mới là chủ yếu, đám yêu ma quỷ quái kia chỉ là thứ yếu. Ông ta vừa phát ra hiệu lệnh, những người đang đuổi theo lập tức hò hét truyền lời cho đằng trước. Ba tên yêu tu bị đuổi kịp liên thủ với nhau đánh bay một đệ tử khí Vân Tông. Nhưng đệ tử khí Vân Tông bị đánh bay kia sau khi rơi xuống đất lại đánh tới, rõ ràng đã chịu một đòn trí mạng nhưng lại giống như không việc gì. Đây chính là một bí pháp độc môn của khí Vân Tông tên là Liệt Diễm Kim Thân Quyết. Là một môn kỳ công nội ngoại kim tu cực kỳ cao minh, nghe nói sau khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định sẽ có gân cốt cứng như sắt, đau thương bất nhập. Đây cũng là nguyên nhân khiến đệ tử khí Vân Tông hung hãn, trong tình huống tu vi chênh lệch không lớn, không thể triệt để chém chết thì họ giống như đánh không chết. Rất giỏi chịu đòn, nhục thân người ta không có nhiều nhược điểm như ngươi, không dễ dàng bị thương, dám liều mạng đấu với ngươi đến cùng. Ngay sau đó một đám đệ tử khí Vân Tông nhào đến cùng liên thủ cuối cùng cũng chém chết ba tên yêu tu bị đuổi kịp kia. Phía sau truyền lời đến rồi, các đệ tử khí Vân Tông đang liên thủ không tiếp tục đuổi theo nữa mà mau chóng quay trở về. Sao không ai đuổi theo nữa? Hồng Cái Thiên đang chạy thục mạng quay đầu nhìn lại phía sau, kinh ngạc hỏi. Lãng Kinh không không quay đầu lại trầm giọng nói, chẳng lẽ biện pháp dụ địch của Ngưu Hữu Đạo thực sự hiệu quả? Hắn thật sự đã dụ người đi rồi, e là lành ít dữ nhiều. Hồng Cái Thiên kinh ngạc nói. Phù Hoa Lệ nói, hắn đi dụ địch chí ít vẫn còn có chút tia hy vọng sống, nếu linh chủng trên tay chúng ta bị cướp, hắn căn bản không qua được ải của Phiểu Miểu Các. Bất kể có phải Ngưu Hữu Đạo dụ địch có hiệu quả không, bên này cũng không dám dừng lại, tiếp tục bỏ chạy như điên. Đối mặt với bảy nước cùng ra tay, bọn hắn thật sự không phải là đối thủ, chỉ có thể bỏ trốn. Nghiêm Lập hơi kinh hãi, ông ta cũng tận mắt nhìn thấy, tận mắt xác nhận, người đứng phía trước không xa thật sự là Ngưu Hữu Đạo không sai. Đối mặt với nhiều người tìm kiếm như vậy sao lại có thể chạy thoát? Ông ta không biết rốt cuộc Ngưu Hữu Đạo muốn làm gì, dựa theo kế hoạch của Ngưu Hữu Đạo, ông ta không ngờ Ngưu Hữu Đạo lại tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm. Ông biết hấp dẫn thế lực chư quốc vây quét là do một tay Ngưu Hữu Đạo bày kế, nhưng không ngờ Ngưu Hữu Đạo lại ép mình vào con đường chết, có cần phải liều mạng như VA không? Có điều lo lắng của ông ta dường như hơi dư thừa, tìm tới tìm lui đều không tìm được bóng dáng của Ngưu Hữu Đạo. Không thể nào! Cõng một đống đồ như vậy sao có thể biến mất tâm được? Hắn có thể xé rách hư không sao? Lặn tiếp xuống nước, xới từng tấc đất dưới đáy nước cho ta, bất kỳ xó xỉnh nào. Bất kỳ hang động nào dưới đáy nước đều không được bỏ sót. Không tìm được Ngưu Hữu Đạo, Chữ Phong Bình đứng trên hẻm núi tức giận la mắng chỉ huy. Rất nhanh, người Hàn Tống tới, thấy vậy cũng gia nhập tìm kiếm. Cuối cùng,

Chuyện không phải như hắn nghĩ, không lâu sau, Tô Công gia thuộc hạ của Hồng Cái Thiên xuất hiện, mời đám Ngưu Hữu Đạo đi cùng gã. Cả đám đi vòng qua dãy núi đi sâu vào một nơi khác mới gặp được đám người Tứ Hải. Gặp lại, Hồng Cái Thiên hết sức nhiệt tình, luôn mồm khen hay, đi tới đấm một đấm vài ngực Ngưu Hữu Đạo, sau đó lại ôm cánh tay, lão đệ, giỏi lắm. Sau khi buông ra, Ngưu Hữu Đạo lại hỏi, sao lại nấp ở đây? Phù Hoa cười nói, lúc bị bảy nước truy sát, tổn thất vài huynh đệ, bọn hắn đều biết chỗ, sợ sau khi bọn hắn rơi vào tay bảy nước không giữ được mồm miệng nên phải di chuyển địa điểm. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1193, Diệt Triệu, 1. Đây là cái cớ, dưới tình huống bị truy sát, bọn hắn mới là mục tiêu, đuổi sát không buông mới là chuyện chính, chẳng ai có tâm tư đi bắt đám tù binh vô dụng kia, rơi lại bị đuổi kịp thì chỉ có đường chết thôi. Thực ra vẫn là đề phòng Ngưu Hữu Đạo, sợ Ngưu Hữu Đạo rơi vào tay bảy nước mồm miệng không cứng nên không dám ở lại chỗ cũ chờ. Nhìn thấy đám Ngưu Hữu Đạo tới, xác nhận đằng sau không có gì dị thường mới cho người lộ diện dẫn bọn họ tới. Ngưu Hữu Đạo chỉ cần nghĩ chút cũng hiểu rõ, có điều không nói thẳng, nói thẳng ra chứng minh mình thông minh thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, ngược lại còn có thể khiến hai bên không vui nên chỉ cười cười gật đầu. Thấy Ngưu Hữu Đạo chẳng những bình yên trở về còn dẫn đám người Vạn Động Thiên Phủ đến, Phù Hoa thật sự kinh ngạc, hỏi, lão đệ, bảy nước nhiều người đuổi bắt ngươi như vậy, sao ngươi có thể thoát thân được? Ngưu Hữu Đạo, ta bị đuổi đến mức chó cùng rứt dậu, nhảy xuống một con sông, tình hình dưới đáy nước khá phức tạp nên giúp ta may mắn tránh thoát một kiếp. Các ngươi không biết tình thế lúc đó thật sự nguy hiểm đến mức nào đâu, chỉ có thể nói là ông trời vẫn chưa quên ta. Đám người Tứ Hải thổn thức, nghĩ cũng có thể nghĩ ra được, nhiều người bao vây chặn đánh như vậy sao có thể không nguy hiểm chứ? Hồng Cái Thiên vỗ vỗ bả vai Ngưu Hữu Đạo coi như an ủi, cũng coi như giúp hắn trấn an sợ hãi. Đoạn Vô Thường đối mặt với mọi người nói, giờ chúng ta đã gặp mặt, tiếp theo nên làm gì đây? Ngưu Hữu Đạo tiếp lời, kiếp kia tuy đã nguy hiểm nhưng cũng không phải chuyện xấu. Người của bảy nước đã tụ tập lại vì chúng ta, cả đám ai nấy đều có mục đích riêng, nước Tấn nghèo khổ khao khát hạng nhất, không thể nào chung sống hòa bình với những người khác, muốn không xảy ra chuyện cũng khó. Đã làm ra thế này rồi thì chẳng ai còn tâm tư phân tán lực lượng đi tìm kiếm linh chủng nữa. Giờ việc chúng ta cần làm là đừng để bọn hắn tìm được chúng ta, cứ để bọn hắn tự chém giết lẫn nhau, chúng ta an tâm chờ ở đây được, đợi đến khi lối ra của bí cảnh mở thì chạy tới trước. Tư Đồ Diệu nghe vậy trong mắt lóe lên tia cổ quái, yên lặng dò xét đám yêu ma quỷ quái đang chăm chú suy nghĩ. Phù Hoa trầm ngâm nói, cướp đoạt đến cuối cùng. Sau khi linh chủng tập trung trong tay một số người thì e là số lượng trên tay chúng ta vẫn chưa đủ để giành hạng nhất. Ngưu Hữu Đạo, chỉ cần tổng số không tăng lên thì chênh lệch sẽ không lớn lắm, chúng ta vẫn chiếm ưu thế, đến lúc đó xem tình hình rồi ứng đối sau, bên nước Yến còn có nội ứng của chúng ta vẫn còn không gian thao tác rất lớn. Thái Thúc Sơn Nhạc tức giận cắn lấy hàng, Tống, Triệu không thả, như con sói đói, đến chết cũng không buông. Sau khi tỉnh táo lại, Thái Thúc Sơn Nhạc cũng không thể không đối mặt hiện thực, Yến, Vệ, Tề kết minh, Hàng Tống Triệu cũng kết minh, một nhà ông ta đi đâu làm gì cũng phải chịu thiệt, cho dù có thể thắng thì tất nhiên cũng phải chịu tổn thất nặng nề, sẽ chỉ để đám người khác chiếm tiện nghi thôi. Đối mặt tình thế như vậy, ông ta nghĩ ra một biện pháp điều hòa, âm thầm liên lạc với nước Hàng và Tóc, khuyên hai nhà cùng giành vị trí 1-2-3, ba nhà liên thủ ôm luôn tiền thưởng 3 giải 1-2-3 rồi chia đều tổng số. Trong các kỳ đại hội bí cảnh thiên đô trước, từ sau khi Khí Vân Tông quật khởi tham gia, tỷ lệ giành được hạng nhất phần lớn đều thuộc về Khí Vân Tông. Không thể lấy được hạng nhất với ông mà nói hơi khó xử, nhưng địa thế mạnh hơn người, thà làm như thế này dù sao vẫn đỡ hơn xếp hạng áp chót chẳng có được gì. Mà biện pháp này cũng thật sự đã động được nước Hàn và nước Tống, mặc dù hai nước này cũng muốn giành hạng nhất, nhưng lại không ôm hy vọng quá lớn sẽ giành được hạng nhất, phần lớn chỉ nghĩ cứ cố gắng hết sức còn mọi thứ thuận theo tự nhiên. Dựa theo lệ thường, Phiểu Miểu Các sẽ ban thưởng cho ba thứ hạng đầu theo thứ tự là 300 triệu kim tệ, 100 triệu kim tệ, 5.000 vạn kim tệ. Ba thứ hạng đầu cộng lại là 450 triệu kim tệ, ba nhà chia đều, mỗi nhà được chia những 150 triệu. Như vậy, mặc dù không nhiều bằng 300 triệu hạng nhất, nhưng vẫn nhiều hơn so với 100 triệu hạng 2, phần thưởng không bằng hạng nhất nhưng hơn hạng 2 nhiều. Đối với nước Hàn và nước Tống mà nói, lấy được phần thưởng này đã tốt hơn mong đợi lắm rồi, trở về cũng có cái để bàn giao. Đối với Thái Thúc Sơn Nhạc mà nói, thế này trở về tuy không lấy được hạng nhất, nhưng cũng tốt hơn lấy hạng hai, cũng tiện quay về bàn giao. Người khác không biết nhưng ông ta thì biết, nước Tấn nghèo,

đừng ai mong có thể dễ dàng rời khỏi Thiên Đô Phong. Chữ Phong Bình chậm rãi gật đầu, ngươi nói cũng đúng, ra ngoài xem động tĩnh là biết ngay. Nếu bên Phiêu Miểu Các thật sự có vấn đề, 89/10 là không thể thoát khỏi liên quan với tên kia rồi. Nghiêm Lập không muốn bên này nhiều chuyện, khổ sở nói. Chỉ mấy đệ tử bên dưới nhìn thấy, những người khác đều không nhìn thấy, ta không thấy, các ngươi cũng không thấy, trong lòng mấy người chúng ta không nắm chắc. Mấy chuyện thế này không có chứng cứ tốt nhất đừng làm loạn, một khi thật sự chọc vào Phiêu Miểu Các, Ngưu Hữu Đạo trả đũa lại, nói ngươi vì thù riêng muốn mượn tay Phiêu Miểu Các diệt trừ hắn, Phiêu Miểu Các thật sự tra ra gì đó, Ngưu Hữu Đạo lại đưa ra được biện pháp thoát thân để chứng minh thì ngươi coi như tự tìm phiền toái rồi. Nếu ngươi cứ nhất định dây dưa với Ngưu Hữu Đạo vậy thì phải có một đám người tận mắt nhìn thấy. Tóm lại, thái độ của ta là, không có chứng cứ đừng nói lung tung, nếu chữ huynh cứ muốn làm lớn chuyện với Phiêu Miểu Các, vậy thì chuyện của chữ huynh, ta tuyên bố trước, ta không biết gì cả. Có chuyện gì chữ huynh với Phiêu Miểu Các tự giải quyết, đừng có dính đến ta không nghe không thấy cũng không biết gì khác. Những người khác nhìn nhau, thái độ gì không biết, không lên tiếng cũng là một loại thái độ. Chữ Phong Bình trầm mặc. Ngày tháng thoi đưa, bí cảnh đã mở được 4 tháng, đồng nghĩa với 9 tháng ở ngoại giới nói trôi qua đã trôi qua rồi. Nhân thủ tiến vào thực sự có hạn, trời đất bao la, một đám người thật sự muốn trốn, trong tình huống không có manh mối muốn tìm được không khác nào mò kim đáy biển. Không tìm thấy, cũng không biết nhân thủ Yến, Vệ, Tề trốn đâu, nhân thủ 4 nước khác quyết định trở về, quyết định trấn thủ lối ra của bí cảnh, chờ người đến thì quăng lưới. Người của mấy nhà đó không thể cứ trốn mãi ở bí cảnh không quay về. Sau khi quyết định quay về, nước Triệu lập tức xui xẻo, Tấn, Hàn, Tống quả quyết ra tay động thủ tập kích nước Triệu. Lâu như vậy mọi thứ đều ổn, ai ngờ độc thủ đột nhiên ập tới, tu sĩ trên dưới nước Triệu bị giết không kịp trở tay. Đối mặt với tập kích liên thủ của ba nhà, tu sĩ nước Triệu không hề có sự chuẩn bị thậm chí còn không thể tổ chức được phản kích hữu hiệu, gần như bị tiêu diệt hết, chỉ có lác đác vài người chạy thoát. Những kẻ chạy thoát không biết nên trốn ở đâu, bi thương bỏ chạy. Nhân thủ Hiểu Nguyệt Các cảm vào nước Triệu không một ai may mắn sống sót, toàn bộ đều bị giết. Linh chủng nước Triệu cực khổ thu thập rơi vào tay người khác, bị Tấn, Hàn, Tống chia nhau. Sau khi ba nhà đắc thủ lập tức trở về, cũng buộc phải trở về trước, chạy ra như vậy, con đường quay lại cũng tốn không ít thời gian. Sau khi đến khu rừng rậm cổ xưa, ba nhà liên thủ giữ chặt lối ra, ôm cây đợi thỏ. Có điều trước khi bọn hắn đến đã có người tới trước, người của Vạn Thú Môn, Linh Tông, Thiên Hành Tông đều đã tới, chỉ còn chờ lối ra mở cửa là bước ngay ra ngoài. Ba nhà này cũng không định kiếm khoản tiền này, không muốn vì thế đắc tội với người khác, vốn vì muốn hoàn thành nhiệm vụ nên tới tham gia qua loa, cũng đã liên thủ, đây là hành vi nhất quán của ba nhà. Người của ba nhà đều không nhiều, lúc vào mỗi nhà chỉ có 100 người, tập hợp lại cũng chỉ 300 người, mỗi kỳ lúc trở về đều sẽ liên thủ để ứng đối bất trắc. Người mặc dù không nhiều, nhưng ba nhà tài lực hùng hậu, trên tay phù triện rất nhiều, lúc người của bọn hắn phân toán người ngoài có thể đánh lén chiếm tiện nghi của người khác, đợi khi ba nhà đều tụ hợp một chỗ, không ai dám có hành động thiếu suy nghĩ với bọn hắn, nếu không tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Tấn, Hàn, Tống cũng không có ý định trêu chọc bọn hắn, cũng không dám công khai trêu chọc, mặc dù bên ngoài ba nhà kia không phải thế lực khổng lồ gì, nhưng thực lực cá nhân đều đủ ảnh hưởng đến chiến sự các quốc gia, vẫn nên duy trì thế trung lập với bọn hắn thì hơn. Trên đan bản, những thứ hạng đầu tiến vào bí cảnh Thiên Đô trên cơ bản đều đã trở về từ sớm, cũng đầu quân vào ba môn phái trung lập liên thủ này, mượn ánh sáng của họ để cùng an toàn rời đi. Ba môn phái trung lập cũng chấp nhận bọn họ, hợp tác tạm thời, có vài qua thủ giúp đỡ cũng có thể giảm bớt nguy hiểm, là chuyện giúp đỡ lẫn nhau cùng có lợi. Tây Môn Tình Không cũng đã quay lại, Ngụy Đa tâm trạng sa sút đi bên cạnh y. Nhan Bảo Như cũng đã quay trở về. Có điều giữa cái giơ chân nhấc tay đã mất đi vẻ tiêu sái tự nhiên ngày xưa, trên người lộ vẻ trầm mặc khác thường. Trên thực tế nàng ta trở về sớm nhất, khi nàng ta trở về ở nơi này còn chưa có ai khác trở về. Nếu Nghiêm Lập nhìn thấy nàng ta ở đây chắc chắn sẽ cảm thấy kỳ lạ, vì Ngưu Hữu Đạo đã truyền lời cho bên Nghiêm Lập, một khi nhìn thấy Nhan Bảo Như trở về nước Yến, giết không tha. Tóm lại không thể để Nhan Bảo Như có cơ hội mở miệng, phải dọa cho Nhan Bảo Như sợ bỏ chạy. Ép cho Nhan Bảo Như quay trở về đây sớm. Đây chỉ là một chuẩn bị để phòng vạn nhất của Ngưu Hữu Đạo, dưới tình huống bình thường, xem chừng nữ nhân này sau khi tách người nước Yến quá lâu cũng khó có cách quay trở lại, bên nước Yến cũng không hề để lại ký hiệu gì cho nàng ta tìm kiếm. Dưới tình huống một thân một mình không có tai mắt khác trợ giúp, ở một nơi rộng lớn thế này cũng rất khó tìm được thế lực khác, những thế lực khác cho dù thấy nàng ta cũng sẽ không chủ động bại lộ tung tích. Dù sao nàng ta cũng chẳng có gì đáng để cướp, thực lực lại cao, người ta không cần thiết phải dính vào phiền phức này. Quan trọng nhất là, tình thế của nữ nhân này hữu hạn, lúc đó không biết giữa hắn và đám tu sĩ hải ngoại đã cùng làm những gì, vì thế đã lén theo dõi dẫn đến bại lộ. Theo phán đoán của Ngưu Hữu Đạo cộng thêm vài nguyên nhân khác, có lẽ nữ nhân này xung quanh không ai giúp đỡ, dưới tình huống một mình trơ trọi cũng chỉ có thể trở về nơi này. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1195, Mật báo. Đúng như suy đoán của hắn, Nhan Bảo Như đã thực sự quay trở lại đây, đợi Vạn Thú Môn, Linh Tông và Thiên Hành Tông tới. Bây giờ lại chờ được ba nước Tấn, Hàn, Tống tới. Đối với Vạn Thú Môn, Linh Tông và Thiên Hành Tông Nhan Bảo Như lộ ra vẻ thâm trầm. Đối với Tấn, Hàn, Tống, ánh mắt nàng ta lóe lên, trông có vẻ rục rịch muốn hành động. Ngụy Đa cũng có vẻ ngo ngoe muốn động với nhân mã của Tấn, Hàn, Tống nhưng lại không dám tới gần, vì không quen thân nên không tiện mạo muội tìm tới. Tây Môn Tình không biết y đang nghĩ gì, muốn nghe ngóng tình hình Ngưu Hữu Đạo, trước đó khi vừa gặp ba môn phái trung lập Vạn Thú Môn đã từng nghe ngóng, nhưng ba phái đều không có tin tức gì của Ngưu Hữu Đạo. Chờ ta ở đây. Tây Môn Tình không dặn dò một tiếng rồi đi đến nhân mã bên phía ba nước vừa tới, bên đó ít nhiều y cũng có quen vài người. Sau khi hỏi thăm nghe ngóng một phen, Tây Môn Tình không quay trở về, cũng mang theo tin tức của Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo và đám tu sĩ hải ngoại kia liên thủ, giờ sống chết vẫn chưa thể chắc chắn, có khả năng đã chạy trốn, cũng có khả năng đã chết dưới sự liên thủ vây quét của Yến, Vệ, Tề. Nói đại khái tin tức một lượt. Cảm ơn. Ngụy Đa nửa vui vừa buồn cảm ơn sự hỗ trợ của y. Vui là vì Ngưu Hữu Đạo đã tìm được một trợ thủ lớn, có khả năng vẫn còn sống. Lo là vì dù Ngưu Hữu Đạo vẫn còn sống, không nói gì khác, chỉ cửa ải trước mắt, chỉ e Ngưu Hữu Đạo không thể qua được. Y không thể giúp, chỉ e cho dù Tây Môn Tình không có ra tay cũng không cách nào hộ tống được Ngưu Hữu Đạo an toàn ra ngoài. Y cũng thực sự nên cảm ơn Tây Môn Tình không? Tìm kiếm linh chủng không phải là mục đích của Tây Môn Tình không? Cái Tây Môn Tình không có là thời gian nhàn rỗi. Ngụy Đa ở bên cạnh Tây Môn Tình không lâu như vậy, Tây Môn Tình không đã bỏ rất nhiều công sức giúp y chữa khỏi tật cà lăm. Đương nhiên, cũng chưa khỏi hoàn toàn, nói chuyện liên tục vẫn hơi cứng nhắc một chút, dù sao cũng là tật xấu nhiều năm, nhất thời khó có thể chữa khỏi hoàn toàn. Tây Môn Tình không quan tâm y có cảm tạ hay không, chẳng qua chỉ muốn giúp y mà thôi, nếu không muốn, dù Ngụy Đa có quỳ xuống cầu xin cũng vô ích. Biết được Ngưu Hữu Đạo dày vò trong bí cảnh lâu như vậy, còn làm ra nhiều chuyện đến thế, bản thân Tây Môn Tình không cũng rất bất ngờ, phát hiện sức sống của Ngưu Hữu Đạo thực sự ngoan cường, bị nhấn trên mặt đất dẫm lên dẫm xuống mà vẫn không chết, lại còn đảo ngược tình thế lăn lộn với đám yêu ma quỷ quái chủ động cướp linh chủng của bảy nước, rõ ràng là không cam tâm bị xử tử hình. Thực ra có một số việc cũng không cần phải đi nghe ngóng, Tấn, Hàn, Tống đều có qua lại với Vạn Thú Môn, Linh Tông và Thiên Hành Tông bên này. Trong lúc giao lưu qua lại với ba môn phái bên này dĩ nhiên cũng nhắc đến phong thanh của Ngưu Hữu Đạo và đám người hải ngoại. Đương nhiên, người của Tấn, Hàn, Tống không để lộ chuyện mình liên thủ tiêu diệt nhân mã nước Triệu. Nghe thấy đệ tử Linh Tông bên cạnh bàn luận về chuyện Ngưu Hữu Đạo, Nhan Bảo Như có đủ các suy nghĩ, nàng ta đã biết trước Ngưu Hữu Đạo cấu kết với đám người hải ngoại, có điều không ngờ Ngưu Hữu Đạo lại đi làm mồi nhử cho đám người hải ngoại, dụ người của bảy nước rơi vào bẫy phục kích. Có một số việc không biết còn đỡ. Sau khi biết rồi, Nhan Bảo Như vô cùng hối hận, hận lúc đó mình quá ngu, lúc trước nhìn thấy đám Thái Kim Kỳ bị phục kích hẳn nên nghĩ đến điều này mới đúng. Đạo lý đơn giản như vậy, sao tới bây giờ mình mới hiểu ra chứ? Nếu ngay từ đầu mình phản ứng kịp thì đã có thể nhắc nhở bên nước Yến, cũng có thể kịp thời bóp chết mưu đồ của Ngưu Hữu Đạo, có thể dồn Ngưu Hữu Đạo vào chỗ chết, mình cũng không vì theo dõi mà phải chịu nhục, vô cùng nhục nhã. Nhớ đến hình ảnh mình phải chật vật cầu xin tha thứ có thể nói là càng nghĩ càng ảo não. Thật không ngờ rằng tất cả đơn thuần chỉ là nghĩ nhiều thôi, rất nhiều chuyện người ngoài cuộc khó mà đưa ra phán đoán chính xác. Trong tình huống tin tức không đối xứng, e là cho dù chân tướng có bày ra trước mắt ngươi, ngươi cũng chưa chắc đã có thể hiểu được. Lui một bước mà nói, nàng ta và Ngưu Hữu Đạo căn bản không phải cùng một loại người. Ngưu Hữu Đạo là loại người có thể không động thủ giải quyết vấn đề thì sẽ cố gắng hết sức để không phải động thủ. Nàng ta thì trước khi chưa chịu thiệt, có thể trực tiếp dựa vào vũ lực của mình giải quyết vấn đề thì sẽ không chạy về dùng cách cáo trạng rồi chậm rãi chờ Ngưu Hữu Đạo đi vào tử lộ, chỉ cần có cơ hội thì vẫn sẽ tiến lên động thủ tùy thời cơ. Trong rừng sâu cổ xưa, Tiểu Miểu Các đang thủ vị trí cửa ra vào trọng tâm.